Chương 297, Nguyên độn, luyện độn, từ trường. Kèm theo nguyên độn hai chữ từ dịp cả ổ ngổ trong miệng thốt ra. Chỉ nghe. Quanh dịp cả ổ ngổ trong tay chợt phát ra một tiếng cường liệt tột cùng, cực kỳ kinh khủng tiếng nổ mạnh. Một đoàn trong suốt năng lượng ở dịp cả ổ ngổ trong tay không ngừng vặn mèo, không ngừng biến hình, không ngừng lưu chuyển, không ngừng áp xúc, không ngừng bành trướng biến hóa như thế. Nhìn qua đại biểu cho hỗn loạn, đại biểu cho hỗn độn. Nhưng ở trên thực tế, hết thể biến hóa sớm có luật. Ở nơi này đoàn nhìn qua không gì sánh được hỗn loạn trong suốt đoàn nở năng lượng nở dê bên trong. Dịp cả ổ ngộ thấy được trật tự, đi tới quy tắc, thấy được một bộ hoàn chỉnh biến hóa hệ thống. Căn cứ bộ này biến hóa hệ thống. Dịp cả ổ ngộ là có thể thôi chắc cái này đoàn trong suốt năng lượng biến hóa quy luật, là có thể khống chế được đoàn trong suốt năng lượng biến hóa. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ chìm đắm tâm thần, toàn tâm toàn ý khống chế nổi lên cái này đoàn trong suốt năng lượng. Từ từ, một chút xíu, thay đổi cái này đoàn hỗn loạn, hỗn độn, không ngừng biến hóa trong suốt đoa nở năng lượng NG. Rất nhanh. Cái này đoàn trong suốt đoa nở năng lượng NG biến hóa bắt đầu thả chậm, đồng thời giống nhau biến hóa bắt đầu lặp lại, tuần hoàn. 1607 phút, 2 phút, 3 phút rất nhanh. 50 phút trôi qua. Cái này đoàn trong suốt đoa nở năng lượng NG, rốt cuộc hóa thành một đoàn ổn định hình cầu quang cầu, liền như một viên thủy tinh cầu một dạng. Mà, chính là bản đầy đủ nguyên độn. Đại biểu cho một mảnh nguyên tố biến hóa căn nguyên nguyên độn. Kỳ thực, nguyên độn còn có một cái tên. Đó chính là luyện độn. Nơi này luyện chữ, là luyện kim thuật luyện. Cái kia đại biểu cho đồng giá trao đổi, vạn vật thủ hàng, cùng với chân lý chi môn luyện kim thuật. Trường không nguyên độn. Nguyên độn, trường không nguyên tố biến hóa căn nguyên vì nội hạch. Luyện độn, nguyên độn chi lực đối ngoại ảnh hưởng chi biểu tượng. Quả nhiên thành công. Thống hợp thuộc tính ngũ hành biến hóa, chúa tể vạn vật treo nguyên tố biến hóa chi căn nguyên chính là nguyên độn lợi dụng nguyên độn. Ta có thể. Liền nói như vậy. Dịp ca ấu ngô đã rút ra một tấm giấy trắng. Sau đó, tiên thuật trả cờ giả trong nháy mắt chuyển hóa thành nguyên độn trả cờ giả, đồng thời rơi vào trên tờ giấy trắng. Cũng liền ở chỉ một lúc. Giấy trắng hóa thành giấy vàng. Sửa dở thành hay, cũng là điểm vạn vật thành kim. Ở trả cờ giả trước mặt, hết thể nguyên tố đều bình đẳng. Miễn là tuân thủ đồng giá trao đổi, bảo toàn năng lượng, cùng với chất lượng thủ hàng. Chỉ cần trả ra cực nhỏ trả cờ giả, là có thể để giấy trắng biến hóa giấy vàng. Đây chính là trả cờ giả cường đại á không phải. Đây chính là nguyên độn trả cờ giả cường đại. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp ca ổ ngộ lần nữa điểm ngón tay một cái, đem một đạo nguyên độn trả cờ giả thâu vào giấy vàng bên trên. Mà kèm theo nguyên độn trả cờ dạ dung nhập giấy vàng. Tờ giấy vàng này chính là trong nháy mắt hóa thành một cái tiểu kim nhân. Vẫn là thiếu nữ dáng dấp. Hơn nữa không chỉ là thiếu nữ, vẫn là vũ nữ. Kèm theo dịp cả ổ ngộ tâm niệm vừa động, cái này vàng hóa thành vũ nữ chính là trực tiếp múa lên. Phiên phiên khởi vũ, như tiên tử. Nguyên độn tính chất có thể cùng tiên thuật trả cờ dạ tính chất dung hợp lẫn nhau. Nói cách khác, bây giờ ta cũng không cần đi qua tiêu hao đại lượng tiên thuật trả cờ giả tới ngưng tụ ra cự nhân, mà là có thể mang trong giới tự nhiên đã tồn tại sự vật, chuyển hóa thành cự nhân, hoặc giả nói là binh lính của ta, do đó lợi dụng tiên thuật trả cờ giả tính chất, đối với bọn họ tiến hành thao túng. Nói như vậy, dùng vật chất tới hóa thành binh sĩ, dường như cũng không phải là cao nhất tuyển hạng. Vô luận là thể rắn, khí thể, dịch thể. Đều đã vốn có chỗ thiếu hụt. Nếu như ta dùng từ trường, hoặc giả nói là lực chàng tới chuyển hóa thành binh sĩ đâu vừa lúc. Đi qua thạch giáp tiến hóa phía sau, ta được đến một lần dung nhập tinh cầu trọng lực chàng cơ hội. Cơ hội lần này vừa lúc để cho ta thu được một ít linh cảm. Như thế nào thống hợp sinh mệnh từ trường, tinh thần từ trường, cùng với vũ trụ từ trường linh cảm. Nguyên độn cũng có thể ảnh hưởng từ trường. Cho nên, liền nói như vậy. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp nhắm lại con mắt. Kỳ thực dung hợp sinh mệnh từ trường cùng tinh thần từ trường nguyên lý, thực sự rất đơn giản. Chính là ở chỗ nhất cơ bản trả cờ dạ để luyện thuật bên trong. Thống hợp sinh mệnh cùng tinh thần huyền bí. Vẫn là trả cờ dạ. Lấy trả cờ dạ làm môi giới. Là có thể để sinh mệnh từ trường cùng tinh thần từ trường thống nhất. Là có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh nhân thể tiểu vũ trụ từ trường. Mà miễn là nhân thể tiểu vũ trụ từ trường có thể cùng thiên địa đại vũ trụ từ trường cộng minh, cộng hưởng, tiểu vũ trụ từ trường liền có thể khiêu động đại vũ trụ từ trường. Nhân loại cũng liền có thể ảnh hưởng vũ trụ hết thể căn nguyên, từ trường căn nguyên, sinh mạng căn nguyên, tinh thần căn nguyên cho ta hợp kèm theo dịp cả ổ ngộ ở tâm lý gào thét ra một cái này hợp chữ. Dịp cả ổ ngộ chính là toàn lực điều động mới vừa dung hợp ra nguyên độn trả cơ dạ. Ở nguyên độn trả cơ dạ dưới tác dụng, sinh mệnh từ trường cùng tinh thần từ trường liền như một cái thái cực đổ một dạng. Âm cùng dương, dương cùng âm, không ngừng biến hóa, không ngừng tuần hoàn. Nguyên độn đại biểu cho trưởng khống nguyên tố biến hóa căn nguyên. Làm sinh mệnh cùng tinh thần lấy từ trường hình thức hiện hiện lúc. Âm cùng dương liền cũng là nguyên tố. Cũng chính bởi vì vậy, quan tâm quần quận không ngừng nguyên độn trả cơ dạ dưới tác dụng. Sinh mệnh từ trường cùng tinh thần từ trường, hai cái này từ trường rốt cuộc dung hợp vào nhau. Mà hay là, nhân loại tiểu vũ trụ từ trường, cứ như vậy chợt ra đời. Đây là sinh mệnh cùng tinh thần thống nhất tượng trưng. Cũng là người cái này một cái thể hoàn chỉnh từ trường thể hiện. Đồng thời, đây cũng là trả cơ dạ từ trường. Lợi dụng tiểu vũ trụ từ trường. Dịp cả ổ ngộ có thể vô cùng dễ như trở bàn tay mượn dùng vũ trụ đại từ trường lực lượng. Liên như lợi dụng tiên thuật trả cơ dạ, có thể dễ như trở bàn tay mượn dùng trong thiên địa tự nhiên năng lượng một dạng. Vẹn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động. Một đạo nguyên độn trả cơ dạ chính là trực tiếp trào vào dịp cả ổ ngộ tiểu vũ trụ từ trường trong. Sau đó, tiểu vũ trụ từ trường cấu kết đại vũ trụ từ trường. Hóa thành nhất tôn. Vô hình vô chất. Từ trường tạo thành cự nhân, 3.000m cao.